Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật sự chính là âm mưu khiến cho cô yêu thương người khác. Biệt như anh, có phải hay không? Nhìn anh, cô mềm mại dựa vào trong ngực anh, rồi ngồi trên đầu gối của anh. Học trưởng à, em chỉ là đang chọc giận anh thôi. Cô duỗi hai tay rồi ôm lấy cổ anh. Anh biết trước đây em hẹn hò với rất nhiều bạn trai, nhưng không có người nào tạo cho em cảm giác giống như anh. Em thích sự dịu dàng của anh. Em thích anh cưng chiều em. Em thích lúc anh độc tài và bạo hành vì suy nghĩ cho em. Càng thích thái độ để lộ ra trên mặt một cách không tự chủ. Lúc anh ôm em, ẵm em, nhìn em nữa. Đây là một loại hạnh phúc phức tạp, vẻ mặt thỏa mãn yêu thương mà tình yêu anh dành cho cô. Em yêu anh. Cô đột nhiên nói với anh. Đoàn Thiên Cần cả người chấn động kịch liệt. Theo chút nữa đã đem cô đang ngồi trên đùi anh mà đẩy xuống. Em vừa nói cái gì? Anh kích động. Kích động lại có một chút không thể tin. Thái độ bồng bềnh trên mây. Cúi đầu nhìn cô nghẹn giọng mà truy hỏi. Giọng nói của anh khiến cho cô biết nguy hiểm đã xảy ra. Cô giơ ngón tay trái lên lắc lắc, rồi sau đó nhếch miệng nói. Lời nói hay, không nói lại lần hai đâu. Nói lại một lần nữa có được hay không? Anh sững sờ lập tức dụ dỗ nói, bởi vì ngay cả nằm mơ, anh cũng không nghĩ đến cô sẽ nhanh như vậy nói với anh ba chữ này. Không phải là anh đang nằm mơ đây chứ? Lời hay, không nói hai lần. Thời hình dư từ chối mà lắc đầu. Chỉ cần nói lại một lần nữa là được, chỉ một lần nữa thôi. Như vậy anh mới có thể chứng minh là lúc nãy anh không phải là nằm mơ. No no, hình dư à? Anh lại lộ ra thái độ không biết làm thế nào đối với cô. Cô đột nhiên hé ra một nụ cười ngọt ngào, cúi người hôn lấy anh một cái. Vậy thì chúng ta làm một giao dịch đi. Nếu như anh đồng ý để cho em trở về săn nhảy mấy bản nữa, em liền nói lại một lần nữa câu đó cho anh nghe. Đừng nghĩ đến. Đàn Thiên Cần không một chút do dự nói. Mặc dù anh thật sự rất muốn nghe cô nói một lần yêu anh, nhưng chuyện này so với sức khỏe và cơ thể của cô, anh đương nhiên sẽ chọn cái sau. Dù sao thân thể khỏe mạnh là chuyện cả đời, mà câu em yêu anh kia là chuyện tương lai còn dài. Sau này anh còn có cơ hội có thể nghe cô nói. Học trưởng à, đừng nói nữa. Anh tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho em trở về săn nhảy đâu. Anh chặn lấy cái miệng còn muốn thuyết phục anh của cô, rồi kiên quyết lắc đầu từ chối. Anh thật sự là tức chết người đi được mà. Suy nghĩ của cậu ta chính là kiên định như vậy. Nếu không cô cho là một người có thể bình thường, ở một bên yêu thầm người ta những 10 năm, một bên còn kiêm cố vấn tình yêu của người ta hay sao? Đường Duẫn ở phía sau quầy ba bỗng mở miệng trêu chọc. Sự chú ý của Thời Hình Dư một chút liền bị hấp dẫn đi. Lão Đường à, anh nói cái gì vậy? 10 năm ư? Đúng, học trường đã từng nói với cô, hình như anh đối với cô là nhất kiến trung tình, mà bọn họ quen nhau đến nay xác thật cũng đã 10 năm. Bất quá lão Đường làm sao biết? Anh ta chỉ biết chuyện này. Vậy là anh ta cũng đã biết vì sao chưa từng nhắc đến với cô cơ chứ. Lẽ nào cô không biết lão Đoàn cậu ta yêu thầm cô tưởng 10 năm sao? Đường Dẫn nhân mày hỏi. Lão Đường, từ lúc nào cậu lại trở nên nhiều chuyện như vậy chứ? Đàn Tiên Cần bất ngờ nhân mày. Anh đừng để ý đến anh ấy nữa. Thời Hình Dư nhảy xuống khỏi đùi của Đàn Tiên Cần, trở về vị trí của mình, vẻ mặt hưng phấn bừng bừng nhìn Đường Dẫn hỏi. Anh làm sao biết được học trường? Anh ấy yêu thầm tôi 10 năm dài. Anh ấy nói với anh sao? Cô không biết sao? Tôi cùng cậu ta lớn lên từ nhỏ. Bạn học gần 10 năm. Cho đến khi học đại học vị trí hướng không giống nhau mới mỗi người một ngả. Sao? Các anh trước giờ sao không một ai nói với tôi chuyện này chứ? Tôi luôn cho rằng các anh quen nhau ở trong quán bar này, bởi vì cùng chí hướng mới trở thành bạn bè. Nhưng mà chờ một chút, anh vừa nói không cùng chí hướng, nhưng hai người các anh không phải là đều học kinh tế sao? Tôi học kinh tế không sai, nhưng cậu ta là vì người nào đó mới nửa đường mà xuất ra. Lão Đường à, cậu thật sự là nói quá nhiều đấy. Ngày mai không cần phải đi làm sao? Hay là công ty của cậu đã bị sụp đổ rồi? Đàn Thiên Cần đột ngột ngắt lời của anh ta. Học trưởng đừng có quậy mà. Lão Đường à, anh tiếp tục nói đi. Thời Hình Dư tiếp tục mong chờ nói. Nhưng chuyện này thế nhưng cô chưa từng nghe qua. Học trường vừa mới bắt đầu không phải là học kinh tế sao? Như vậy lúc đầu là anh học theo khoa nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net